đời đời kiếp kiếp thẩm mộc. Chương 29, phần 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi bổn điện hoàn toàn nắm quyền kiểm soát quân đội và thế lực của Trần Bình, sẽ gửi hắn xuống để phu thê ngươi đoàn tụ. Nói xong, con đê a o găm dính đầy vết m á u đã được nàng ta lau sạch. Lưỡi đê a o sáng loáng ánh lên tia sáng lạnh lẽo khiến người ta đau nhói mắt. Lúc này nó đang được cất vào bao vàng nạm đầy các loại đá quý cùng những hành vi tàn ác của nàng ta không ai còn biết đến nữa. 28. Đôi mắt ta không khỏi tối sầm lại. Con đê a o găm sáng loáng, nàng ta yếu ớt mỏng manh, bất kỳ ai nhìn thấy cũng không thể liên hệ nàng ta với cuộc tàn sát toàn dân thành tàn khốc này. Huống chi là Trần Bình, tên nam nhân với hai hòn trứng treo cứ thứ đầy lông kia phía dưới, e rằng có vỡ đầu ra cũng không thể nghĩ ra được. Nói không chừng còn coi nàng ta là thượng khách, hai người chui vào cùng một chăn để chửi rủa ta mỗi ngày. Trong phút chốc, ta chỉ cảm thấy lồng n g ư c chua xót dâng trào, khó chịu vô cùng. Thấy ta đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nàng ta, Cao Gia Di tưởng ta không cam lòng, ánh mắt lóe lên chút chế nhạo, nhưng tay nàng ta lại rất thương xót khép lại đôi mắt ta. Thương niệm, khi gọi ta, giọng nàng ta dịu dàng uyển chuyển, nhưng lực ở tay lại đột ngột tăng mạnh, như muốn ấn nát đôi mắt ta. Bóng tối vô biên vô tận bao phủ lấy ta, cơn đau lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng. Từng đợt, từng mũi tên đan xen chồng chất, gần như muốn xé toạc cả con người ta, nhìn từng cảnh trong đời như một bức tranh cuộn lướt qua trước mắt. Ta nhận ra mình sắp xê, hát, ế, tê rồi. Ngẩng đầu lên trong sự sụp đổ, cảnh tượng trước mắt vừa khớp dừng lại ở thời điểm chúng ta vừa đến An Dương. Lễ bộ chọn vài chữ đẹp, dâng lên cho Trần Bình xem có nên lập làm quốc hiệu không. Trần Bình chống đầu, lờ đãng lắng nghe, khi nghe đến lời giải thích về chữ ung, hắn trợn tròn mắt, hào hứng nói. Chọn chữ này, toàn là tiền, A Niệm chắc chắn sẽ thích. Nói xong, hắn chộp lấy tờ giấy viết chữ ung, hớn hở chạy về phía ta. Ngày hôm đó cũng thật tình cờ, ánh nắng vừa đẹp, từ xa, chỉ một cái nhìn, ta đã thấy được tình yêu tràn đầy trong mắt Trần Bình. Nhưng mọi thứ lúc đó qua đỗi tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức ta nghĩ đó sẽ là kết cục của chúng ta. Nước mắt bất lực trào ra từ khóe mắt. Ta liên tục nói xin lỗi với tất cả mọi người ở thành An Dương. Với Hà Lão Thái Gia, với Lâm Sơ Đường, với Chu Phó Tướng, với Trần Bình, với chính bản thân ta. Rõ ràng đã hứa sẽ thay họ, thay chúng ta bảo vệ tốt một quê hương, giành lấy một tương lai. Bây giờ lại phải nuốt lời hứa rồi. Dần dần, tứ chi ta bắt đầu lạnh dần, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Hận thù, oán giận, phẫn nộ, ấm ức hóa thành khói xanh rút ra khỏi trái tim đang sôi sục phẫn uất của ta. Trong phút chốc, trong lòng ta chỉ còn một ý nghĩ. Ta muốn nhìn thấy hắn lần nữa. Ta muốn gặp Trần Bình lần cuối. Ý nghĩ mãnh liệt chỉ dẫn ta mở mắt ra, nhìn một cái, xem một cái, ta thậm chí đã mang theo niềm hy vọng, nghĩ rằng vào giây phút hấp hối, điều ta nhìn thấy sẽ là hình ảnh hắn phi ngựa điên cuồng. Một lòng hướng về ta, đồ ngốc đó, với đôi mắt chỉ có ta, thật sự rất đẹp đấy, nhưng đôi mắt ta vẫn bị ai đó ấn chặt, cắt đứt cơ hội sống sót cuối cùng. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bên tai là lời nói có vẻ thương xót nhưng hiện thực lại tàn nhẫn của Cao Gia Di. Nàng ta nói, ngươi cứ yên nghỉ đi. 29, khi mở mắt lại, ta đã quay về ngôi nhà nơi ta và Trần Bình sống sau khi mới thành thân. Quỷ sứ Hắc Bạch Vô Thường đến đón ta nói rằng, sau khi C, H, E, tê người ta sẽ trở về nơi mà họ vương vấn nhất khi còn sống để nhìn lại lần cuối. Nghe vậy, ánh mắt ta thoáng ngạc nhiên. Ta nhìn quanh, một ngôi nhà nhỏ ba gian ba ngõ, sân vườn tiêu điều, vật liệu thô sơ, so với cung điện Ung Vương không biết thua kém bao nhiêu lần. Một nơi tồi tàn thế này, ta lại có thể lưu luyến sao? Cách Trương.